nhưng lại khiến cho Lục Trần có chút bất ngờ, thoáng chốc cỗ sát ý kia lại biến mất rồi. Xin chào, anh cũng đang đi Nhật Bản du lịch à? Tiêu Tử Hinh đột nhiên thấy Lục Trần quay người lại nhìn mình thì trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt. Ừ, Lục Trần gật đầu, cũng không nói gì, trong lòng rất tò mò đối phương là người của ai. Anh ấy cũng đại khái đoán được cô gái này chắc chắn là cố ý đến đây vì anh ấy. Chỉ là anh ấy vẫn chưa biết đối phương sẽ dùng phương thức nào để đối phó với anh ấy. Thêm nữa là ai phái cô ta đến? Em tên là Tiêu Tử Hinh. Xin hỏi anh tên gì ạ? Tiêu Tử Hinh trấn an lại tinh thần hoảng loạn rồi nói. Lục Trần lạnh lùng gật đầu. Thấy Lục Trần không có hứng thú nói chuyện với mình, Tiêu Tử Hinh bèn quay sang cười nói với Trần Sơ Nhiên. Chị gái, chị thật xinh đẹp, chị với anh Lục Trần đúng là một đôi anh hùng mỹ nhân. Hay là để em chụp cho hai người một tấm nhé, em chụp ảnh đẹp lắm đó. Trần Sơ Nhiên nhớn mày, cảm thấy Tiêu Tử Hinh chắc chắn có vấn đề, chỉ là vấn đề gì thì tạm thời cô ta chưa đoán ra được. Có điều thấy Tiêu Tử Hinh nhầm lẫn về quan hệ giữa cô ta và Lục Trần thì khẽ nở nụ cười. Còn không để cho Lục Trần giải thích liền trực tiếp cười nói. Vậy cảm ơn em nhé, chị tên là Trần Sơ Nhiên. Cô ta nói rồi đưa máy ảnh cho Tiêu Tử Hinh, sau đó kéo Lục Trần lại gần mình, không cho Lục Trần cơ hội giải thích. Lục Trần nhún vai, cũng khó giải thích, chút ý tứ đó của Trần Sơ Nhiên sao anh ấy lại không biết chứ. Hai người đứng quay lưng lại với biển, Trần Sơ Nhiên chủ động tạo vài dáng, sau một lúc chụp ảnh Trần Sơ Nhiên mới buông Lục Trần ra. Có thể do biểu hiện của Tiêu Tử Hinh không có chút gì mờ ám nên Trần Sơ Nhiên nhanh chóng tán gẫu cùng cô ta. Bởi vì trước đó Tiêu Tử Hinh đã từng để lộ sát ý với anh, hơn nữa Lục Trần cũng có thể nhìn ra Tiêu Tử Hinh là một võ giả, cho nên anh ấy chỉ đứng một bên vừa ngắm biển vừa chú ý hành động của Tiêu Tử Hinh. Anh ấy biết Tiêu Tử Hinh muốn ám sát anh ấy, chắc sẽ không bất cẩn để bại lộ thân phận với Trần Sơ Nhiên đâu. Nhìn biểu hiện của Tiêu Tử Hinh thì có thể thấy cô ta muốn kết bạn với hai người trước. Đợi đến lúc anh ấy buông lòng cảnh giác rồi mới ra tay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trần lóe lên một sự nực cười. Anh cũng muốn xem Tiêu Tử Hinh sẽ đợi đến lúc nào mới hành động. Chả mấy mà đã chập tối. Du khách lần lượt trở về tàu để thưởng thức bữa tối yêu thích của mình. Ba người Lục Trần cũng đã vào đến phòng ăn buffet. Sau khi chọn thức ăn xong thì chọn một bàn ngồi ăn. Lúc này hai người Nhật Bản ngồi trong một góc của phòng ăn đang nhìn Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh. Trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nham hiểm. Rõ ràng dung mạo tuyệt sắc của hai người Trần Sơ Nhiên đã khiến chúng nảy lên ý đồ. Kết chương.